500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, rơi mất lại tăng lại đến fan. Chu Du ngày thứ nhất liền rơi mất 80.000 fan. Nhưng nhìn đến không đứt rời fan cục diện sau, Chu Du ngủ càng thơm. Ngày thứ hai, Chu Du lượng fan liền từ 886 rơi xuống 876 vạn. Bình thường đều là làm cái gì dân ý sôi trào sự tình mới sẽ mất fan nhanh như vậy. Chu Du dùng thực lực chứng minh chính mình, cũng chứng minh những kia fan ý đồ xấu. Sáng sớm, tâm tình rất tốt Chu Du tiến vào group chat. Chu Công Cẩn 502, chào buổi sáng. Vương A Bàn, đại lão được, đại lão vẫn tốt chứ. Chu Công Cẩn 502, rất tốt. Chính chuẩn bị đi ăn điểm tâm. Vương A Bàn, đại lão ngươi fan rơi mất rất nhiều. Phía trước tán gẫu đều là thảo luận cái này. Chu Công Cẩn 502, không có chuyện gì. Ta cố ý, quan tâm ta mặt mũi fan đi rồi sau. Ta tâm tình rất tốt đẹp. Vương A Bàn, đại lão chính là đại lão. Tố chất tâm lý chính là không giống nhau. Đừng xem ta hiện tại 5 triệu fan. Nếu là trong một đêm rơi 10 vạn, ta khẳng định một đêm đều ngủ không yên rồi. Chu Công Cẩn 502, ha ha. Ta tối ngày hôm qua ngủ ngon giấc không rồi. Gan gan cá ướp muối. Công Cẩn ca ca châu bò. Chu Công Cẩn 502, ta mấy ngày nay trước không phát video rồi. Chờ qua hơn 10 ngày sau fan đi gần đủ rồi, ta lại phát video kiếm phát hình tiền. Chu Du tiền đồ liền điểm ấy rồi. Ngày hôm qua video lượng phát hình vẫn là rất nhiều. Một buổi tối liền hơn 1 triệu rồi. Hơn nữa còn đang không ngừng dâng lên. Những kia giả fan trước lúc ly khai, vẫn là cho hắn cống hiến lượng view. Đây chính là anti-fan đặc thù cống hiến phương thức. Aqua nói điện ảnh, đi đều là sống fan. Đừng xem là 8 triệu fan, bên trong không biết có bao nhiêu giả fan cùng người máy đây. Chu Du đối người này rất có ấn tượng. Trước Mễ lão bản phát quảng cáo thời điểm chính là người này quấy rối. Chu Công Cẩn 502, ta không có mua quá giả fan, cũng không có người máy, không tiền. Chu Du tuy rằng cho là mình trong fan có rất nhiều không yêu hắn, thế nhưng ở lượng fan trên, hắn cũng không có làm giả quá. Aqua nói điện ảnh, ngươi không mua, không đại biểu fan của ngươi bên trong liền không có người máy. Cái này mọi người đều là rõ ràng trong lòng sự tình. Thật sự cho rằng ngươi 8 triệu fan bên trong đều là người sống. Chu Du nhíu mày. Sau một khắc, Aqua nói điện ảnh bị nhân viên quản lý cấm nói. Cỏ, quan phương đi ra phủ nhận rồi. Chu Du kinh hãi đến biến sắc. Dựa vào, thật sự có sao? Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Chu Du có chút không xác định chính mình fan rồi. WeChat trong đám rất nhanh sẽ tán gẫu lên đề tài khác. DM A Lệ, đại lão không cần lo lắng, người fan vẫn là rất nhiều, phỏng chừng lập tức liền tăng lại đến rồi. Chu Du tâm tình đã trở nên vi diệu lên, tăng lại đến chính là người sao? B Trạm Tiểu Trương, Công Cẩn ca ca, người ở Tieba cùng mấy cái diễn đàn đều phát hỏa, thật nhiều người làm ngươi screenshot. Chu Du một mặt mộng bức, rất nhanh sẽ nhìn thấy B Trạm Tiểu Trương phát vài tờ screenshot. Bị chiêu an rồi, hiện tại là lĩnh quốc gia tiền trợ cấp chuyên gia người mới, ta khuyên các ngươi uống nhiều nước. Nói thêm Giang từ rất sớm trước đây ta liền có ý kiến không muốn nóng tính như thế a tất. Cả đều là nguyên dịch nguyên vị screenshot. Phụ đề cũng là Chu Du mình làm phụ đề. Xem ra hoàn toàn là không thành vấn đề. Có vấn đề chính là Chu Du. Chu Du rất nhanh xem thêm vài lần sau, liền phát hiện screenshot bên trong chính mình rất có một loại nhược khí cảm giác. Phát hình thời điểm không cảm thấy, hiện tại bị người trạng thái tĩnh screenshot sau, liền cảm giác mình rất không tiền đồ dáng vẻ. Càng xem càng khó chịu. Vương A Bàn, ta ban đêm không thấy, lúc đó cũng không có cảm thấy cái gì. Không nghĩ tới đại lão chính là đại lão. Vẻ mặt này quản lý thực sự là tuyệt rồi. Chu Du khuôn mặt biểu tình đều nhanh vặn vẹo rồi. Mẹ, trừ bỏ fan nữ bên ngoài, ta ta còn có một bầy việc vui người Antiphon. Đám người này cũng không có bởi vì Chu Du dung mạo mà bỏ qua hắn. Thế nhưng Chu Du một điểm đều không cao hứng nổi. Bị người screenshot làm thành biểu tình bao. Để Chu Du rất chú ý. Lần trước nhìn lén đường đỏ rụt rè thời điểm cũng là như thế. Đến hiện tại trên mạng còn truyền bá biểu tình bao kia. Đáng ghét. Chu Du tức giận cực kỳ. Bởi vì rơi fan nữ sản sinh hảo tâm tình. Lúc này đều bị những này không rời không bỏ fan nam làm hỏng rơi mất. Chu Du không nhịn được muốn mắng người rồi. Chu Công Cẩn 502, đám người này. Nhàn đau, bi, sao? Gan gan cá ướp muối. Không phải Công Cẩn ca ca chính ngươi làm a? Những người còn lại đều cảm thấy Chu Công Cẩn có một cái rất chuyên nghiệp đoàn đội. Đoàn đội này không chỉ có là phụ trách văn án thiết kế cùng chủ hoạch. Còn phụ trách đem một ít biểu tình bao cùng điểm nóng đề tài truyền bá ra ngoài. Mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu. Cái này lưu lượng thời đại. Coi như là làm quảng cáo công ty. Cũng sẽ ở đối thủ cạnh tranh client trên phát quảng cáo. Trên căn bản hết thảy công ty. Hàng năm đều ở tiêu tốn lượng lớn tiền tài đến tuyên truyền chính mình. Không ngừng đối đánh quảng cáo đến duy trì nhiệt độ. Chu Công Cẩn 502, đương nhiên không phải. Các ngươi cảm thấy ta hiện tại hình tượng rất tốt sao? Gan gan cá ướp muối. Ha ha, Công Cẩn ca ca không nên tức giận. Ngươi hiện tại hình tượng thật rất tốt a, rất thân dân. B Chạm Tiểu Trương, bạn trên mạng dùng ngôn ngữ của ngươi làm biểu tình bao là bởi vì ngươi nhiệt độ cao a. Đổi thành là bình thường thị dân hoặc là diễn viên nói lời nói tương tự. Liền không ai sẽ để ý. Gan gan cá ướp muối. Đúng đấy. Mọi người chính là muốn dùng ngươi để diễn tả bọn họ lời nói. Bởi vì Công Cẩn ca ca ngươi nổi danh rồi. Có nhiệt độ. Bọn họ mới sẽ dùng vẻ mặt của ngươi bao. Hấp dẫn càng nhiều người quan tâm. Thiên Phong. Trên mạng đều là như vậy. Nhân ra phát biểu tình bao cũng là vì hiển lộ rõ khác với tất cả mọi người. Đương nhiên cũng bởi vì Công Cẩn ca ca vẻ mặt của ngươi bao rất tiện dụng tương đương cười tương đương Vương A Bàn. Trên mạng quan tâm Công Cẩn ca ca khả năng không có 9 triệu. Thế nhưng toàn mạng biết Công Cẩn ca ca. Nhất định sẽ vượt qua con số này. Thiên Phong, Công Cẩn ca ca có muốn hay không đi Weibo mở cái hào? Phỏng chừng hơn 10 triệu đều có khả năng. Weibo người máy càng nhiều. Đây là mọi người đều biết sự tình. Chu Du bị một đám người an ủi, cũng tiếp nhận rồi biểu tình bao sự tình. Chuyện như vậy quản không được, phổ biến trái pháp luật. Chu Du coi như là đi cáo những người này, nhân gia cũng không để ý. Lẽ nào đem hắn biểu tình bao bạn trên mạng đều cảnh cáo một phen? Thật làm như vậy rồi, phỏng chừng chính là lưu lượng thịnh yến rồi. Cũng may Chu Du là một cái rất cá ướp muối cá ướp muối. Cũng không thèm để ý loại này không đau không ngứa chuyện nhỏ. Biểu tình bao liền biểu tình bao đi. Bất quá Chu Du cũng ý thức được. Chính mình là một cái mạng lưới danh nhân nguy hiểm cỡ nào. Chu Du bị hãm hại hoảng sợ chứng càng thêm mãnh liệt rồi. Hắn cảm giác thật nhiều người nhòm ngó trong bóng tối hắn. Không ngừng, từng câu từng chữ nhìn lời nói của hắn ghi chép. Sau đó từ bên trong tìm kiếm sai lầm. Nói không chắc những người này còn đăng các loại diễn đàn tie ba tìm kiếm tự mình trước đây lên. Tiếng ghi chép, nếu có thể tìm tới một ít kịch liệt lời nói. Chỉ sợ là sướng đến phát rồ rồi đi. Nghĩ tới đây, Chu Du liền càng sợ rồi. Đầu cấp võng hồng thực sự là quá nguy hiểm rồi. Một đám người ở nhìn chằm chằm. Cũng còn tốt gọi Chu Du bạn trên mạng quá nhiều. Rốt cuộc Chu Du là một cái danh nhân trong lịch sử. Cho nên muốn tìm tới Chu Du qua lại ghi chép. Vẫn tương đối khó. 2 giờ chiều, Chu Du rơi 10 vạn fan lại tăng lại đến rồi. Chu Du không xác định này 10 vạn người là thứ đồ gì. Tốt nhất là âm binh. Chỉ mong không phải việc vui người cùng fan nữ. Ta thật không nghĩ như vậy đỏ a, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.